Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, xa hoa biệt thự. Cầu Thanh, Long Chính Vũ cuối cùng vẫn cho Đường Tu hé ra còn có 1 triệu nguyên tiền mặt chi phiếu. Hắn vốn là muốn cho Đường Tu 5 triệu thù lao, chỉ là Đường Tu muốn chạy Sơn Bình Linh Mạch chi địa hậu. Hắn nói cái gì cũng không nguyện ý muốn Long Chính Vũ nhiều tiền hơn. Chẳng qua Long Chính Vũ bảo đảm đi bảo đảm lại chăm chú chế tạo Đường Tu, Thiên Cung. Cam đoan khiến nó thành là trại Sơn Bình thượng mỹ lệ nhất một phong cảnh tuyến. Đồng thời thành là trại Sơn Bình địa tiêu. Đường Tu do dự một hồi, cuối cùng đáp ứng rồi Long Chính Vũ yêu cầu. Một mặt là Đường Tu vô cùng vi hoài niệm tiên giới động thiên phúc địa. Chính hắn cũng muốn đem hoàn nguyên xuất hiện. Về phương diện khác, Long Chính Vũ hoàn toàn bị Đường Tu vẻ, Thiên Cung, hấp dẫn. Hắn bắt đầu sinh ra đem chọn cái trại Sơn Bình chế tạo là thiên đình tâm tư. Muốn Đường Tu Thiên Cung chế tạo là trại Sơn Bình hạch tâm. Đây là một việc lợi kỷ lợi nhân sự tình. Đường Tu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau khi xuống núi, Đường Tu liền đi trong nhà giới. Đường Tu muốn thối thể, tự nhiên không có thể ở trong nhà mình, cũng không có thể ở hoang sơn dã bên ngoài. Tuy là trại Sơn Bình là một cái lựa chọn rất tốt, thế nhưng nơi đó rất có khả năng tồn tại những khác yêu thú. Đường Tu cũng không muốn ở chính mình bế quan tu luyện thời điểm bị yêu thú cho đánh lén. Cho nên Đường Tu muốn tìm một chỗ u tĩnh, vắng vẻ, hệ thống an ninh hoàn thiện địa phương tiến hành thối thể tu luyện. Đường Tu đem chính mình đối với nhà yêu cầu nói ra lúc. Người đại lý, người đại diện nhìn về phía Đường Tu ánh mắt là lạ. Đường tiên sinh, u tĩnh tiểu khu dễ tìm, vắng vẻ tiểu khu cũng tốt tìm. Thế nhưng người đối với tiểu khu an ninh còn muốn cầu cao như vậy. Cái này có điểm khó tìm, chỉ có cái kia loại xa hoa tiểu khu hạng sang, hoặc là xa hoa khu biệt thự, mới sẽ đem việc gìn giữ an ninh làm được cực hạn. Một dạng tiểu khu không thể đem việc gìn giữ an ninh làm rất tốt. Đồng thời cụ bị ngươi sở nói, cái này 3 cái điều kiện, toàn bộ tinh thành dường như chỉ có 1 tiểu khu, chẳng qua cái kia tiểu khu thuê phí đặc biệt cao. Hơn nữa đối với thân phận quản khống cũng rất nghiêm, người đại lý người đại diện nhìn thoáng, qua Đường Tu y lấy trang phục, muốn nói lại thôi mà nói, đối với thân phận quản khống rất nghiêm là có ý gì? Chứng kiến người đại diện vẻ mặt dáng vẻ đắn đo, Đường Tu ngạc nhiên nói, bởi vì ở tại trong tiểu khu nhân phi phú tức quý. Bên trong tiểu khu nghiệp chủ nhóm tựa hồ tạo thành một cái ước định thành tục quy củ. Đó chính là người thường không thể vào ở, trừ phi có bên trong tiểu khu nghiệp chủ người bảo đảm. Bên ngoài nhân tài có thể vào ở, người đại lý người đại diện do dự một hồi, nhẹ giọng giải thích nói, nghe được người đại diện giải thích, Đường Tu hoàn toàn vô ngữ, Đường Tu không có tiếp tục cùng người đại diện nói. Mà là lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp giạt vang lên Long Chính Lân điện thoại. Lão đại, cái này mới rời khỏi nhiều đại một hồi a. Ngươi đã nghĩ ta liền biết lão đại là yêu ta. Bên đầu điện thoại kia, Long Chính Lân vẫn đắm chìm trong bắt được trại Sơn Bình vui sướng bên trong. Hắn cười to lấy trêu ghẹo nói, Đường Tu nghe thấy ngôn tâm trung ác hàn. Tức giận địa sau khi mắng một tiếng, cái này mới hỏi đối phương là phủ nhận thưởng thức Nam Sách tiểu trấn nghiệp chủ. Ngươi nghĩ ở Nam Sách tiểu trấn mướn phòng? Hải, ngươi nói sớm a, khó nói ngươi không biết Nam Sách tiểu trấn là nhà chúng ta khai thác sao? Nghe xong ngừng tu lời nói, Long Chính Lân ở bên đầu điện thoại kia phát ra tiếng kinh hô. Sau một khắc, bên đầu điện thoại kia thay đổi một người nói, Đường huynh đệ, Nam Sách tiểu trấn phòng ốc đã sớm bán sạch, nó cơ bản thượng không đối ngoại ra mướn, bất quá ta bằng hữu năm mới ở Nam Sách tiểu trấn mua một bộ phòng ốc. hắn trang bị sửa xong mới phát hiện phòng ở là chỗ dựa vững chắc mà ở. Lầy ánh sáng rất kém cỏi, cho nên hắn vẫn không có vào ở. Nếu như ngươi muốn nói, ta trực tiếp tặng cho ngươi được rồi. Hoặc là dựa theo giá thị trường bán cho ta. Hoặc là ta mặt khác tìm địa phương. Hai chọn một, thấy Long Chính Vũ động một chút là muốn đi trong tay mình bỏ vào đồ đạc. Đường Tu đau đầu không ngớt. Hắn không chút do dự mà cự tuyệt nói. Ngươi, ai, Đường huynh đệ, không phải là ta nói ngươi à. Ngươi tính cách này qua đánh nhau, về sau sẽ không có bạn. Nhà kia tuy là đại, nhưng là lấy ánh sáng quá kém. Nó căn bản là bán không thượng giá cả a. Nếu không bằng hữu ta đã sớm bán mất, mà sẽ không bỏ trống nhiều năm như vậy. Như vậy mà, ngươi thực sự muốn mua lời nói, liền 1 triệu đồng tiền được rồi. Ta lập tức khiến người ta đem chìa khóa tặng cho ngươi. Bên đầu điện thoại kia, Long Chính Vũ căn bản cũng không cho Đường Tu cơ hội nói chuyện. Trực tiếp liền đem sự tình cho quyết định. Đường Tu cười khổ lấy cúp điện thoại lúc hắn phát hiện người đại lý, người đại diện vẻ mặt dại ra địa xem lấy chính mình. Hắn sửng sốt một hồi liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Đối phương 10 phần thân thể đem chính mình cùng Long Chính Vũ trò chuyện nội dung nghe được. Đường tiên sinh, xin lỗi, ta không biết ngươi là Long Tổng bằng hữu, vừa mới có nhiều đắc tội. Người đại diện xấu hổ địa hướng Đường Tu cười cười, cuống quýt bất điệt mà xin lỗi nói. Long Tổng tại Tinh Thành rất nổi danh. Đường Tu rất là nghi hoặc mà hỏi. Đường tiên sinh, Tinh Thành nữ hài, phòng chừng 10 cái có 9 cái nhận thức Long Tổng. Ngươi nói hắn nổi danh không à? Đường Dung vẻ mặt đỏ ửng mà nói. Đường Tu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Tuy là Long Chính Vũ có điểm tiểu soái, thế nhưng cũng không có đẹp trai đến cái kia loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình trạng a. Hơn nữa Long Chính Vũ đi là từ thương lộ tử, lại không phải là minh tinh. Hắn làm sao khả năng ở Tinh Thành danh khí lớn như vậy? Chẳng qua Đường Tu cũng không có hỏi nhiều, mà là xoay người ly khai trong nhà giới, đi trước cùng Long Chính Vũ ước định địa phương. Mấy phút sau, Long Chính Lân tự mình đem chìa khóa đưa tới, đồng thời đem chứng minh nhân dân cho lấy đi. Đường Đường Tu đem chi phiếu đưa cho Long Chính Lân lúc. Long Chính Lân nói cái gì cũng không nguyện ý nhận lấy. Lão đại, Nam Sách tiểu trấn cũng không phải là có phòng ốc chìa khóa liền có thể vào. Ta kiến nghị ngươi dùng cái này 100 vạn tướng chính mình toàn bộ trên thân dưới trang phục một phen. Ngươi nếu như cái này ăn mặc đi Nam Sách tiểu trấn, phần trăm chi bách hội bị bảo an cho ngăn ở bên ngoài. Trước khi đi, Long Chính Lân vẻ mặt nghiền ngẫm địa cười nói. Đường Tu cười cười, cũng không có đem Long Chính Lân lời nói để trong lòng thượng. Hầu như ở Long Chính Lân xoay người trong nháy mắt, tấm kia trang bị 1 triệu tiền mặt chi phiếu liền bị Đường Tu nhét vào Long Chính Lân y phục trong túi. Nửa tiếng đồng hồ phía sau, Đường Tu đến Nam Sách tiểu trấn môn khẩu. Hầu như Đường Tu vừa mới đi tới tiểu khu môn khẩu, mười mấy bảo an liền vẻ mặt kích động địa một loạt mà lên. Chứng kiến một đám bảo an hùng hổ địa xông về phía mình, Đường Tu bị dọa đến kém chút chạy trối chết, khuôn mặt thượng cũng lộ ra vô cùng là thần sắc khó xử. Đường Tu có điểm hối hận chính mình làm theo ý mình, không có nghe Long Chính Lân lời nói đang yên đang lành trang phục mình một chút. Đường tiên sinh buổi chiều khỏe, ta là Nam Sách tiểu trấn bảo an quản lý Long Tuyết Giao. Thật cao hứng vì ngài phục vụ, Long tiên sinh để cho ta mang ngài đi Nhã Ninh biệt viện. Mời đi theo ta, cầm đầu cao trọn nữ hài hướng Đường Tu cực sâu địa bái một cái. Kiểm thượng mang lấy ngọt ngào tiếu dung, Thúy Thanh bắt chuyện nói, nghe được Long Tuyết Giao lời nói, đang chuẩn bị lên tiếng giải thích Đường Tu không khỏi ngạc nhiên. Sau tức thì biết mình bị Long Chính Vũ cho Long Chính Lân huynh đệ đùa bỡn. Long Chính Vũ cùng Long Chính Lân huynh đệ hiển nhiên lộng rõ ràng tính tình của mình. biết mình không thể đi hoa nhiều thời gian như vậy cùng tiền tài đưa trang bị trang phục chính mình. Cho nên bọn họ cố ý làm ra như thế một vỡ tuồng. Vì chính là sợ chính mình giật mình. Trong lòng thầm mắng vài câu sao sao sao sao. Đường tu trên mặt cũng là lộ ra mê người tiếu dung. Lễ phép điện nói một tiếng cảm tạ. Sau đó liền đi theo Long Tuyết Giao cùng một đám bảo an phía sau. Đi vào Nam Sách tiểu trấn tiểu khu sau đó. Đường tu phát hiện mình dường như tiến nhập một người thế giới. Tiểu khu bên trong tịnh thủy lưu sâu. Bách hoa cạnh tranh nghiên. Khác hẳn hoàn toàn với bên ngoài tiểu khu phồn hoa cùng ồn ào náo động. Hơn nữa tiểu khu bên trong ba bước một đình, năm bước một tốp, hầu như mỗi cái vọng trên đều có bảo an quân tư đứng thẳng. Chứng kiến người đi đường qua lại đều sẽ kính lấy tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Muốn không phải là xác nhận chính mình tiến vào là một cái xa hoa khu biệt thự. Đường tu hầu như hoài nghi mình tiến nhập bộ đội đại viện. Xuyên qua một mảnh lại một mảnh bụi hoa cùng thảo mặt đất phía sau. Đường tu bị Long Tuyết Giao lãnh được tiểu khu chỗ sâu nhất. Thấy được, dán, ở vách đá thẳng đứng lên một bộ độc đống biệt thự. Đường tu chứng kiến biệt thự trong nháy mắt. Hắn liền biết mình bị gạt. Bộ này biệt thự tuy là thuộc lòng dựa vào đại sơn. Thế nhưng nằm ở hướng dương một mặt, thu quang minh lộ vẻ khá vô cùng. Hơn nữa biệt thự đỉnh cây xanh vòng ấm, có khác một phen phong tình. Căn bản liền không phải là bên trong tiểu khu cái khác biệt thự có thể so sánh. Đường tiên sinh, đây là danh thiếp của ta. Có gì cần hoan nghênh tùy thời gọi điện thoại. Hy vọng ngài ở bên trong tiểu khu ở thư thái. Vì ngươi làm xong hậu cần bảo đảm là chúng ta lớn nhất chức trách. Tinh tường mà đem đường tu, chứng kiến biệt thự sau phản ứng để ở trong mắt, Long Tuyết Giao đúng lúc địa đưa ra hé ra danh thiếp. Sau đó liền lĩnh lấy nhất bang bảo an an tĩnh rời đi. Đường tu lúc này tâm tư đã hoàn toàn đặt ở biệt thự phía trên. Vội vã cùng Long Tuyết Giao cáo từ phía sau. Hắn liền khẩn cấp địa chui vào biệt thự, tiến nhập biệt thự phía sau. Đường tu biết mình lại bị lừa. Biệt thự cùng sở hữu 3 tầng, do vì xây dọc theo núi, cho nên mỗi một tầng cảnh sắc đều có thiên thu. Tiến nhập đại môn là một cái dùng đá cuội giải thành đường nhỏ. Tiểu hai bên đường là một loạt băng đá. Băng đá thượng sắp hàng lấy hình thái khác nhau hoa và cây cảnh bồn cảnh. Khiến người ta cảnh đẹp ý vui, chọn cao cửa phòng và khí thế đại môn, hình tròn cùng cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch thế, hiện ra hết ung dung hoa quý, liên tục cổng vòm cùng hành lang gấp khúc, văn nhã tinh đúng dịp đủ thư thái, biệt thự trang bị tu truyền thừa Trung Hoa truyền thống kiến trúc tinh túy, bảo trì lấy truyền thống kiến trúc dung tao nhã, ngắn gọn. Lộng lẫy làm một thể đặc biệt nghệ thuật phong cách, lại lấy đại tự nhiên là quy y, tôn sùng nho giáo, kiêm xúc nói, thích, hàm ẩn xúc tiểu thư, huyền hoang vắng trang nhã, cổ điển, rộng rãi hai người nghi, tự nhiên kiến trúc tài liệu cùng leo lên trên đó dây tôn nhau lên thành thú. Kinh điển mà không rơi thời thượng, cơ hồ là đầu tiên mắt. Đường tu liền cực sâu địa thích bộ này biệt thự, không tính là biệt thự bản thân giá trị, phòng trừng chỉ là cái này biệt thự trang bị tu phải trên 1 triệu. Chính hắn một nhân tình thiếu lớn, đường tu chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra cùng Long. Chính Vũ hỏi biệt thự chân chính giá cả lúc, phát hiện Long Chính Vũ cư nhiên tắt máy, đường tu biết Long Chính Vũ là ở trốn mình. Bộ này biệt thự mình là không thể trả lại đi trở về. Xem ra chính mình chỉ có chậm rãi còn nhân tình này. Đường tu nguyên bản là luyến tiếc đem biệt thự trả lại. Thấy Long Chính Vũ tắt máy. Nội tâm hắn ngược lại không hề quấn quýt. Nếu như thay đổi một người trong giây lát đạt được như vậy tài sản kết dù. Nhất định sẽ kinh sợ không biết làm sao. Nhưng là đường tu kiếp trước cơ hồ là tiên giới thủ phủ. Hơn nữa hắn có lòng tin hoàn lại người của Long gia tình. Cho nên Đường Tu rất nhanh liền đạm nhiên tiếp thu Long Chính Vũ quà tặng chính mình biệt thự sự. Thực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.